Có lẽ là yêu, chương 20, sợ hãi. Góc truyện audio.com, edit, Insta, sau khi nôn xong, Vệ Khanh lập tức mềm nhũn. Không có sự giúp đỡ của Chu Dạ thì thiếu chút nữa không đứng dậy được. Vẻ mặt buồn bực, Chu Dạ thấy hắn dường như rất mệt mỏi. Vội nói, súc miệng một ngụm rồi về ngủ thôi. Cố ý đưa chén nước ấm cho hắn súc miệng, còn cẩn thận thay hắn xắn tay áo. Lại hỏi, có muốn lau mặt không? Vệ Khanh gật đầu, rõ ràng trong miệng vẫn khó chịu, nhưng tinh thần lại rất tốt. Chu Dạ rót nước ấm, đưa khăn mặt cho hắn. Hắn không nhận, nói, bây giờ anh chẳng còn chút sức lực nào đâu. Em giúp anh đi, nói xong, lại cúi gập thắt lưng. Cô thấy dáng vẻ yếu ớt của hắn, đành phải kiễng chân, lau mặt cho hắn, còn nói, anh tỉnh rượu chưa, nếu không, tắm rửa một chút đi. Hai tay Vệ Khanh ôm lấy vai cô, lười biếng nói, em giúp anh tắm à, cô hừ lạnh, nằm mơ à, nhanh về ngủ đi, ngủ được một giấc là tốt, ai kêu anh uống nhiều như vậy. Vệ Khanh cố ý cọ cọ vào người cô, dán sát vào cô nói, còn không phải bởi vì em, vì sao em lại nói không thích anh, bị bạn gái đá, đành phải mượn rượu giải sầu. Chu Dạ tức giận nói, tôi không thích anh thì sao? Anh nghĩ anh là mẫu người vạn người mê, thì mọi người đều thích anh à, thích một người với việc tự lôi mình ra hành hạ. Cái đồ chuyên gây phiền não. Vệ Khanh ôm cô thuận thế ngã xuống giường, nhẹ nhàng thở bên tai cô hỏi nhỏ. Chu Dạ, thật ra em có thích anh phải không? Chu Dạ sợ run, tâm tự bị người ta vạch trần. Thẹn quá hóa giận, hung hăng nói, ai thích anh, chưa từng thấy người nào tự kỷ như anh. Tự cho mình là thông minh, tự cho là đúng, tự mình đa tình, tự cuồng tự đại, tự kỷ. Vệ Khanh cười không nói gì, tùy ý để cô nói năng lộn xộn mắng loạn. Cô vừa mắng vừa hô hấp bằng miệng, cảm xúc mãnh liệt, bộ ngực dưới thân không ngừng phập phồng, cực kỳ mềm mại, còn có làn da dưới cánh tay mềm mịn, trơn nhẵn, chạm dưới tay hắn, như sợi tơ quấn quanh, hết thảy đều làm tâm tư hắn khóc nhịn. Rốt cuộc kiềm chế không được, cúi đầu hôn xuống môi cô, đầu tiên là chậm chạp nhấm nháp, tiếp đó lại mút lấy môi cô, làm đôi môi khô hanh của Chu Dạ trở nên căng mọng, ngon mát, chờ đến lúc cô phát giác, dãy giụa không ngừng, ngực lại càng thêm phập phồng, vội giúp cô lấy hơi, đầu lưỡi tham lam đi vào, triền miên hôn sâu, giống như mọi phần trong cơ thể gắn bó chặt chẽ với cơ thể cô. Hơn nữa, còn xấu xa dây dưa đầu lưỡi Chu Dạ, ép cô phải đáp lại. Chu Dạ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, khó thở, bị hắn chèn ép tới toàn thân vô lực, không thể động đậy, tùy ý để hắn đùa nghịch. Vệ Khanh càng hôn càng sâu, cũng không quên sờ loạn người cô, cảm giác mùi hương nhẹ nhàng ngạo ngạt từ người dưới thân. Vòng eo nhỏ bé tinh tế, phẳng phất như không có. Khiến người ta muốn yêu thương, tay không tự chủ được, theo vạt áo lông đi vào, một tấc lại một tấc hướng lên trên sờ soạng, chậm rãi đi tới trước ngực, Chu Dạ cảm nhận được khí lạnh, thoáng phục hồi lại tinh thần, mặc dù không nói lên lời, nhưng vẫn cố gắng vươn tay đẩy hắn, kiên quyết chống cự. Vệ Khanh hơi hơi nhích người ra, rời môi cô, cầm một bàn tay cô đặt vào trong áo sơ mi cu ả mình. Chu Dạ thở hổn hển, đang muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên đụng trúng bờ ngực ấm áp khỏe mạnh của hắn. Vừa thẹn vừa quẫn, toàn thân cứng lại, không biết làm sao cho phải. Nhân cơ hội này, Vệ Khanh lại hôn môi cô, đầu lưỡi tiến vào, hận không thể nuốt cô vào trong bụng, giống như dù hôn thế nào cũng thấy không đủ. Một tay giữ lấy tay Chu Dạ để ở trước ngực mình. Tay kia thì sờ soạng ngực cô. Thậm chí còn nhẹ nhàng lôi kéo vuốt ve, Chu Dạ lắc đầu né tránh, Vệ Khanh đuổi sát không buông, tệ hơn nữa là kéo tay cô ra phía sau lưng hắn. Hắn đã sớm có phản ứng, Chu Dạ rụt tay về, hai tay dùng lực ra sức đẩy đầu hắn ra, kinh hoàng cầu xin, Vệ Khanh, không cần, xin anh sợ hãi như thế, tay chân luống cuống, đôi mắt đã ngấn lệ, Vệ Khanh biết cô là lần đầu tiên. Khó tránh khỏi sợ hãi, ôn nhu dỗ cô, ngoan, Không sợ, có anh đây rồi. Chu Dạ, anh thích em, thật sự. Động tác càng ngày càng ôn nhu. Vệ Khanh phong lưu nhưng cũng chưa đến mức hạ lưu. Chu Dạ cảm nhận được nỗi bất an và dao động trong lòng chảy đi. Không quen như thế, không thể khống chế. Cặp mắt đẫm lệ mông lung nhìn quần áo không chỉnh tề của hai người. Trong lòng lại tức giận. Đây tính là gì? Say rượu loạn tính, ta phỉ nhổ vào, lau lau nước mắt, lợi dụng lúc Vệ Khanh không chú ý, xoay người đứng dậy. Nhưng chưa đi được mấy bước, cả người mềm nhũn, giống như trong thân thể còn lưu lại cảm giác rung động do hắn gây ra. Làm cô không thoải mái mà lại sợ hãi. Vì thế ngồi xuống dưới đất, dựa vào chân giường, không nói một lời, Vệ Khanh ngồi trên mặt đất, nắm vai cô hỏi, làm sao vậy, giận sao, Chu Dạ dầu dĩ nói, đừng động vào tôi, vất tay hắn ra, hắn càng làm càn, ôm nàng vào ngực, ôn nhu nói, Chu Dạ, em đừng giận, anh thích em, mới muốn thân mật với em, ôm em một chút, nói xong, lại cúi người hôn lên khóe môi cô. Chu Dạ quay đầu đi, không để hắn thực hiện được mục đích, cái này mà gọi là thân mật, ôm một chút à, đã đến mức độ nào rồi, nghiêm mặt nói rồi, tôi không thích anh, tôi không cần như vậy, Vệ Khanh cười khổ, vịt con ngang ngạnh, không thích hắn mà lại để hắn làm như vậy, nếu không, đã sớm khóc rối tinh rối mù, mặc kệ thế nào, đây cũng là chuyển biến tốt, kéo cô đứng dậy, thở dài nói. Được rồi, anh không hề cố ý đối xử với em như vậy được không? Mau đứng dậy, cẩn thận cảm lạnh, Chu Dạ tùy ý để hắn kéo dậy. Cắn môi nói, thật chứ, đây là anh tự nói. Không cần lại động tay động chân. Vệ Khanh lắc đầu, dục vọng dưới thân còn chưa được giải quyết. Chỉ vì muốn cô yên tâm mà phải nói là không có. Nhìn cô như vậy, khẳng định là không được rồi. Duỗi tay kéo cô lại gần, nhíu mày nói, nhưng mà anh muốn hôn em phải ngoan ngoãn, nếu không sẽ không tính tới lời vừa nãy nữa. Chu Dạ cúi đầu không nói lời nào, trong lòng do dự, thật ra Vệ Khanh trêu đùa cũng chỉ là kỹ xảo nhỏ. Cô nghĩ nếu muốn hắn không động tay động chân, chắc phải thỏa hiệp một chút. Chu Dạ cúi đầu nói, không cần, miệng anh đầy mùi rượu, tôi không thích. Vệ Khanh nghe được, cười to, nói, không cần sao, anh càng muốn, bằng không anh sẽ làm mấy chuyện xấu nha. Nâng mặt cô lên, lại dùng đầu lưỡi khiêu khích cô, bàn tay cách qua lớp quần áo trước ngực tàn sát bừa bãi. Chu Dạ buồn bực đẩy hắn ra, liều mạng thở, hắn mới buông cô ra, cười hỏi, còn cảm thấy mùi rượu không? Cô ý ôm chặt cô, cọ cọ lên người mình. Chu Dạ cảm giác được thân dưới hắn cứng rắn, đỏ mặt dãy giụa, dáng vẻ Vệ Khanh lưu manh, nói, không giúp anh giải quyết sao, đem tay cô đặt ở trung tâm dục vọng của hắn. Chu Dạ ra mặt mỏng, chỉ một chút toàn thân đỏ bừng, trách mắng, buông tay, lưu manh, chạy chối chết đi ra ngoài. Dù sao tuổi cô vẫn còn nhỏ, vẫn chưa trải qua tư vị tình dục. Mở cửa sổ, hít một ngụm khí lạnh liền bình tĩnh trở lại, nghĩ thầm Vệ Khanh đúng là đồ sắc lang, ngôn ngữ hạ lưu, hành vi xấu xa, Vệ Khanh không bình tĩnh được như vậy, dục vọng vẫn căng phồng như cũ, càng ngày càng bức bách hắn, giữa mùa đông lạnh như thế, tắm nước lạnh mà vẫn không thể hạ hòa, đành phải đi ra, vẻ mặt sầu não nói, Chu Dạ, cho anh ôm một cái. Ôm nàng ngã xuống tấm thảm dưới đất, vùi đầu ở bên gáy cô, dưới tay ra sức cử động, nhanh chóng phóng ra, lại rút khăn tay, mệt mỏi lau sạch, lông mày Chu Dạ cau chặt lại, đỏ mặt buồn bực nói. Vệ Khanh, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Nhìn hắn như vậy không giống người say rượu nha, cô không thể không nghi ngờ hắn giả vờ say, nhưng mà chuyện này cũng không phải trọng điểm. Cô đứng dậy, cầm lấy túi muốn rời đi. Vệ Khanh vội vàng kéo cô lại. Hỏi, đã muộn thế này, em định đi đâu? Chu Dạ lạnh lùng nói. Tôi về trường, bị phạt cũng được, cô chẳng quan tâm nữa. Gã Vệ Khanh này, từ giờ cô muốn cách hắn thật xa. Nếu không thể trêu vào, thì đành chạy trốn. Vệ Khanh mắng, đã muộn thế này còn lung tung. còn không sợ gặp chuyện không may. Ngoan, ở đây một đêm, anh để em ngủ ở giường. Anh ngủ ở thư phòng được không? Chu Dạ quyết tâm ra về. Mở cửa bước ra, Vệ Khanh không còn cách nào khác. Đành phải cầm chìa khóa đi theo xuống dưới. Bất đắc dĩ, kéo cô lại nói. Tiểu Tổ Tông, anh sợ em rồi. Anh đưa em về được không? Nửa đêm rất không an toàn. Cẩn thận bị người xấu lừa bán. Chu Dạ cũng không kháng cự. Ngồi lên xe hắn, nhưng cũng không nói lời nào. Toàn bộ hành trình đều nghiêm mặt lạnh lùng. Mặc kệ Vệ Khanh trêu chọc cô thế nào, cô đều có tai như điếc. Vệ Khanh đưa cô tới trước cửa ký túc, gõ cửa đánh thức quản lý ký túc, giải thích rằng cô bị ốm, phải đưa cô đi bệnh viện. Chu Dạ khoác áo vest của Vệ Khanh, sắc mặt tái nhợt, người quản lý vội kêu nàng về phòng nghỉ ngơi. Cũng không phạt, chỉ dặn cô lần sau phải thông báo trước. Chu Dạ cũng không chào hắn. Dầu dĩ đi lên, Vệ Khanh lắc đầu thở dài. Vẫn còn giận sao, nhìn cô đi vào rồi mới yên tâm trở ra. Ngồi vào trong xe kiên nhẫn đợi. Đến khi trong bóng đêm có một ô cửa sổ sáng đèn. Biết cô đã trở về phòng. Chậm rãi rút điếu thuốc. Chờ khi đèn tắt, chung quanh khôi phục màn đêm yên tĩnh. Hắn mới lái xe rời đi. Chu Dạ không để ý tới Vệ Khanh. Bất kể hắn gọi điện thế nào cũng không nghe máy. Cuối cùng đơn giản là tắt máy. Vệ Khanh bất đắc dĩ mới phải gọi điện tới ký túc. Lại nghe thông báo đường dây bận. Hắn biết Chu Dạ trốn hắn. Cũng hiểu được, cô sợ hãi. Cúp máy, chậm rãi hút thuốc. Từ đầu tới cuối, Chu Dạ khác biệt hẳn với con gái thông thường. Không vì hắn có tiền mà chịu khom lưng. Cũng không vì hắn áp bức mà nhún nhường. Không vì hắn dụ dỗ mà trầm luân. Người bình thường, đã sớm buông vũ khí đầu hàng. Hắn quấn quýt bên đám hoa cỏ quá lâu. Cũng vì như thế, mới hiểu được, một cô gái như vậy, sớm không thể tìm được người thứ hai. Mặc kệ Chu Dạ có còn ít tuổi hay không, ra đời chưa lâu, vẫn như nghé con mới sinh không sợ hổ. Cho nên muốn giữ lại nét hồn nhiên tốt đẹp của cô. Nhưng cũng không ngờ cô lại chinh phục được hắn. Cho nên, nếu còn muốn tiếp tục, không thể chỉ vì thế này mà dừng lại. Có lẽ, chính là có lẽ, nếu hắn đoán đúng tâm tư Chu Dạ, đầu tiên, nên lấy lòng mình đi trao đổi. Như vậy mới công bằng. Đúng không, hắn có tiền có thế, cũng không kém những người tốt ở điểm nào. Nhưng ít nhất hắn có điểm đặc biệt. Hắn tin tưởng trên đời này có vài thứ không thể mua được bằng tiền. Nếu lúc sinh thời, hắn còn có thể gặp được thứ không thể mua được bằng tiền. Hắn nguyện ý quý trọng, giống như việc hắn không tin tưởng trên đời tồn tại tình yêu. Nhưng vì Chu Dạ, hắn nguyện ý tin tưởng, có lẽ vẫn có tình yêu. Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn thản nhiên đi tìm Chu Dạ. Chu Dạ vội vàng đi ra cổng trường, vừa đi còn vừa nói chuyện với Lâm Phỉ qua điện thoại. Được được, biết rồi, ta sẽ nhớ mang cho ngươi. Ta đi đây, buổi tối còn phải về sớm nghe tọa đàm về kỳ thi nghiên cứu sinh nữa. Ký túc hết gạo sạch đạn, cô phải đi tới siêu thị Hoa Liên gần cạnh mua đồ về. Tiện thể mua thêm ít đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Còn chưa đi đến bến xe bus, có một chiếc xe tiến lại gần. Chu Dạ mở cửa sổ, kêu lên, Chu Dạ, Chu Dạ vừa thấy là hắn. Trong lòng thầm kêu không hay rồi, vừa ra khỏi cửa liền đụng tới Sát Tinh, cũng không để ý đến hắn, đi thẳng về phía trước, Chu Dạ đi trên đường dành cho người đi bộ, ngược chiều, Vệ Khanh lái xe theo không kịp, vừa xuống xe lại thấy cô băng đường chạy đến bến xe bus. Đành phải quay đầu xe, đuổi theo, Chu Dạ đau đầu nhìn hắn lái xe đuổi theo mình, Vệ Khanh còn không ngừng nói. Chu Dạ, lên xe, anh đưa em đi. Chu Dạ vẫn không để ý, đứng trước bến xe bus. Vệ Khanh dừng lại, chạy ra giữ cô nói. Em làm sao thế, ngay cả nói chuyện cũng không thèm nói với anh sao? Chu Dạ hất tay hắn, trốn sang một bên, cũng không quan tâm ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Mất mặt thì mất mặt, cũng không phải đang ở trường. Cô chẳng sợ, Vệ Khanh sầm mặt, mặc kệ người khác nghĩ thế nào thì nghĩ. Nói, vì sao lại giận, không phải em đang vội, muốn đi siêu thị sao? anh đưa em đi. Chu Dạ phản ứng lại, nhíu mày hỏi, sao anh biết tôi muốn đi đâu? Vệ Khanh cười, đương nhiên là biết, đi thôi, đi thôi. Rằng co ở đây chỉ làm cho mọi người cười chê, không tốt nha. Vệ Khanh biết cô không chịu nghe điện của hắn, lại xuống tay với người khác, từ đó mới biết cô ra khỏi ký túc làm gì. Chu Dạ vẫn không để ý tới hắn. Đang lúc hai người rằng co, thì tài xế lái xe bus mở cửa kêu lớn. Đây là xe của đồng chí nào vậy? Chạy nhanh dùm đi, đây là bến xe bus, không phải là bãi đỗ xe. Sao lại dừng xe ở đây? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vệ Khanh và Chu Dạ. Vệ Khanh đơn giản nói, em không lên, anh sẽ không đi. Chu Dạ thầm mắng hắn vô sỉ. Tài xế lái xe bus đã muốn chửi ầm lên, ánh mắt phẫn nộ của mọi người đều nhìn về phía mình. Đành phải thỏa hiệp, nổi giận đùng đùng lên xe. Vệ Khanh đắc ý rào rạt, dường như ép Chu Dạ không thể không thỏa hiệp là một thành tựu đáng kể. Đúng là tiểu nhân, lập tức lái xe chạy tới siêu thị Hoa Liên. Chu Dạ cũng không quản hắn, trực tiếp xuống xe đi vào trong siêu thị. Vệ Khanh nhanh chóng đẩy xe để hàng đi sau, ân cần hỏi, em muốn mua gì, anh cầm cho em. Chu Dạ mua kem đánh răng, bàn chải, giấy vệ sinh, còn Tần Ngân đứng ở chỗ này. Cô muốn mua thêm đồ nữ giới, nhưng ngại Vệ Khanh bám phía sau, làm cô xấu hổ. Vệ Khanh còn đứng một bên lấy lòng hỏi, không cần mua sữa tắm sao? Chu Dạ tức giận nói, anh có thể đừng đi theo tôi được không? Vệ Khanh kéo tay cô, sao thế, có một cu li mà không muốn sao? Thấy cô vừa thẹn vừa giận, nhìn lên trên giá hàng, lập tức hiểu ra, biết cô ngại ngùng, thấp giọng hỏi, có phải muốn mua băng vệ sinh không? Thật ra hắn cũng xấu hổ, bình thường hắn có mua mấy thứ này đâu, nhưng mà mặt Chu Dạ quá mỏng. Hắn đành giả vờ như không có chuyện gì hỏi ra miệng. Chu Dạ đỏ mặt, đứng ở nơi đó lườm hắn. Vệ Khanh ôm eo cô, vội nói, bình thường em dùng loại nào? Chu Dạ cắn môi không nói. Nửa ngày mới mắng, nhiều chuyện, cũng không mua, đi về phía khu bán đồ ăn. Vệ Khanh cuống lên nhìn, cũng không biết nên mua loại nào. Mua bao nhiêu, đành cầm lấy hai gói đắt nhất. Đi hai bước, lại quay đầu cầm thêm hai gói nữa. Chu Dạ nhìn giá tiền kia, đau lòng muốn chết. Vệ Khanh cũng xấu hổ, liền dùng bịch giấy vệ sinh che lên phía trên. Chu Dạ thuận tay vơ mấy gói mì ăn liền, hắn lại vứt trở lại, nói, đồ ăn này không tốt cho sức khỏe, không được ăn. Chu Dạ mắng, ai cần anh lo, cũng không phải cho anh ăn. Hắn kéo cô bước đi. Mua sữa đi, mua sữa đi, uống nhiều sữa mới có lợi cho cơ thể. Đem một hộp sữa lớn bỏ vào trong xe. Chu Dạ giận, tôi không uống nhiều như vậy. Rốt cuộc là ai cần đi mua đồ nha? Vệ Khanh lại chỉ vào quầy hoa quả nói. Mua nhiều hoa quả một chút, có lợi cho da. Chu Dạ nhìn quầy bán sầu riêng, cầm lên nhìn, giá không hề rẻ. Vệ Khanh nhìn thấy, liền bảo nhân viên bán hàng gói lại. Chu Dạ đánh hắn một cái, anh bỏ ra, tôi mới là người mua. Vệ Khanh khó hiểu nhìn cô, thích thì mua nhiều một chút cũng được chứ sao, nhớ ra sầu riêng cũng không rẻ. Vội nói, đừng lo, anh trả tiền. Chu Dạ biến sắc, quát, ai cần anh trả tiền. Vệ Khanh bị cô hét lớn làm cho hoảng hồn, vội nói, chút tiền ấy, em cũng muốn so đo với anh à. Chu Dạ giật lấy xe đẩy đi về phía quầy thu ngân. Vệ Khanh đi theo phía sau, không dám lớn tiếng, nghĩ thầm, xong rồi, lại chọc giận đến cô. Chu Dạ đem đồ trong xe lấy ra tính tiền, nhìn một đống băng vệ sinh, liếc nhìn về phía Vệ Khanh, khó nén được xấu hổ. Chờ tính tiền xong, cô buồn bực mãi, chênh lệch so với dự tính quá nhiều. Vệ Khanh đẩy xe hàng đi trước, cô để mặc hắn, vừa đi vừa xem phiếu tính tiền, vừa nhìn thấy giá tiền của gói băng vệ sinh, mặt tái nhợt, ném bừa bãi trong xe hắn. Vệ Khanh mắng, em lại làm loạn gì vậy? Đứng ở một bên ngột ngạt, hắn đi tới xem náo nhiệt gì chứ? Vệ Khanh như ông cụ non, đứng bên cạnh vò đầu không hiểu cô giận cái gì, ôm vai cô dỗ dành, buổi tối có phải đi học không? đi thôi, anh đưa em về. Chu Dạ lên xe, lúc Vệ Khanh đưa dây an toàn cho cô mới nhớ ra. Nói, thôi chết, quên mua đồ cho Lâm Phỉ. Vội nhảy xuống xe, nói, anh ở trong xe chờ. Tôi ra ngay, Vệ Khanh giữ cô lại. Mua cái gì, anh cùng đi với em. Hai người đi tới một quầy hàng kép có tên là Khuất Thần. Chu Dạ hỏi nhân viên bán hàng có loại đá mai chân hay không? Vệ Khanh hỏi đó là cái gì? Chu Dạ giải thích, Lâm Phỉ lên sân khấu biểu diễn thường đi giày cao gót. Chân có nhiều da chết, cho nên mới nhờ tôi mua đá mai chân giúp. Hai người dạo qua dạo lại một vòng đều không tìm được. Nhân viên bán hàng chỉ vào một giá đồ ở góc khuất nhất. Nhìn bề ngoài thì đúng là thứ cô cần tìm. Chu Dạ nhìn chằm chằm vào đủ loại đá mai chân, mà Vệ Khanh cũng chú ý ở bên cạnh nó có gì đó. Còn tới chỗ lật xem, lúc đầu Chu Dạ cũng không để ý, hỏi, đây là cái gì? Vệ Khanh cười mà không đáp, nói, sau này cần dùng ấy mà, chúng ta cũng lấy hai hộp đi. Nhìn cô cười cười, nói, phòng ngừa ấy mà, lấy hai hộp vất vào trong giỏ đồ, lôi kéo cô ra quầy tính tiền. Chu Dạ tò mò cầm lên xem, nhìn thấy là kiệt sĩ bang, chậm nửa giây mới nghĩ ra nó là cái gì. Tay như phải bỏng, vứt luôn vào trong giỏ, trừng mắt với Vệ Khanh nói không ra lời. Nhớ tới chính mình sẽ cầm tiền thanh toán, biết giấu mặt vào đâu. Nhìn hắn oán hận nói, anh tự trả tiền đi, tâm tư người này sao mà tà ác đến thế. Vẻ mặt Vệ Khanh rất vô tội, nói, có gì phải ngượng chứ. Chu Dạ đem giỏ đồ ấn vào tay hắn, đứng ra xa, nhìn giống như không quen biết, trong lòng thầm mắng hắn quá đáng, lôi kéo mình đi mua áo mưa. Không biết trong lòng lại có suy nghĩ hạ lưu gì nữa. Ngược lại Vệ Khanh chẳng những không xấu hổ, còn thoải mái cùng nhân viên thu ngân nam thảo luận xem dùng loại nào tốt. Nam nhân viên nói, thực ra đỗ lôi tư cũng không tệ, chúng ta muốn dùng để tăng cảm giác, cứ dùng thử, sau này thích thì mua nhiều. Vệ Khanh liếc nhìn Chu Dạ đứng phía xa, cười nói, để tôi dùng thử đã, về sau gặp lại. Thanh toán xong, thản nhiên đi ra, mặt Chu Dạ nóng tới mức có thể rán 9 quả trứng. Vội tránh xa ra, đỡ khiến người khác hiểu lầm cô và gã đàn ông vô sỉ này có quan hệ gì đó. Đến lúc lên xe, Chu Dạ vẫn tức giận, không nói lời nào, Vệ Khanh đem hai hộp kiệt sĩ băng ném cho cô. Chu Dạ lập tức lại đỏ mặt, mắng, anh có ý gì? Vệ Khanh cười, giao cho em bảo quản. Lúc anh cần thì phải đưa nha. Chu Dạ hừ lạnh nói. Liên quan gì tới tôi chứ? Đột nhiên Vệ Khanh dừng xe ở ven đường. Nghiêm túc nói. Chu Dạ, chúng ta chính thức hẹn hò đi. Làm bạn gái anh được không? Chu Dạ bị dọa nhảy dựng. Không nghĩ tới hắn lại nói những lời này. Nhìn vẻ mặt chờ mong của hắn. Trong lòng lại không có tức giận. Chỉ có sợ hãi, mê man, không biết làm sao. Vệ Khanh nhẹ giọng hỏi, Chu Dạ, nói cho anh biết, em sợ cái gì? Chu Dạ lắc đầu, tôi không biết. Vệ Khanh lại hỏi, vậy em thành thật nói cho anh biết, em có thích anh không? Chu Dạ vẫn lắc đầu, tôi cũng không rõ lắm. Vệ Khanh thở sâu, lặn lội trong tình trường lâu như hắn thế nhưng vẫn thấy hồi hộp. Ôn Nhu hỏi, không cho phép nói dối, em nói thật đi, bây giờ, em còn ghét anh không? Chu Dạ cúi đầu, nghịch nghịch móng tay, một lát sau, ngẩng đầu nhút nhát nhìn hắn, lắc đầu, sau đó vội vàng bổ sung, chính tôi cũng không biết, anh đừng hỏi nữa, lã chã trực khóc, giống như sắp khóc tới nơi. Vệ Khanh ôm cô, nhẹ nhàng dỗ dành, được, được, anh không hỏi nữa, vậy bây giờ đồng ý làm bạn gái anh chứ? Chu Dạ vùi đầu trong lòng hắn, trả lời vang đội một tiếng, không. Cách chương.